Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 240, nhân hoàng tên. Tân Xuân vui sướng, Lâm Thiên lời này, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại nắm bên cạnh Hạ trưởng lão cho giật nảy mình. Hắn vội vàng hạ giọng, nhắc nhở Lâm Thiên nói: "Lâm tiểu hữu, những lời này ngươi tại Dược Thần Cốc nói một chút là được rồi. Tại bên ngoài, ngươi cần phải kiềm chế một chút, bằng không thì chẳng qua là..." Hạ trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên phát hiện một đoàn thạch nhân tộc tu sĩ đột ngột vây quanh, không phải do đã ngừng lại tiếng. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Trong đó, một cái trên mặt che kín thạch văn, con mắt lập lòe lục quang, toàn thân làn da hiện lên màu xám thạch nhân tộc cường giả. Tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói: "Có gan ngươi lặp lại lần nữa." Lâm Thiên lúc trước, thanh âm là không lớn không sai, nhưng hắn nhưng không có làm mảy may che giấu, mà chung quanh cũng đều là một chút thạch nhân tộc tu sĩ, cho nên không ít khắp khuôn mặt là thạch văn, rất là khó coi. Thạch nhân tộc tu sĩ đều cho nghe đi vào. Bạch, trong nháy mắt đó, vô số song các loại khác nhau con mắt đều nhìn lại, đem Lâm Thiên gắt gao tiếp cận. "Đúng nga, nhân tộc tiểu tử, có gan ngươi liền đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa thử xem." Lại có thạch nhân tộc tu sĩ lạnh cười nói, nhìn chung quanh, tầm mắt bất thiện mọi người. Hạ trưởng lão lôi kéo Lâm Thiên ống tay áo, bất động thanh sắc hướng hắn lắc đầu, ra hiệu Lâm Thiên bình tĩnh, không nên vọng động. Trần Nặc Lan mặc dù cũng rất chán ghét đám này thạch nhân tộc người, nhưng hôm nay lại cũng không thể không đi ra hòa giải, nhưng lại tại nàng gạt ra nụ cười, chuẩn bị làm Lâm Thiên nói vài lời hay, lắng lại một thoáng này chút thạch nhân tộc tu sĩ lửa giận lúc. Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước mặt, đám này thoạt nhìn, tùy thời có khả năng xông lại, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ thạch nhân tộc cường giả, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Trăm ngàn vạn năm trước, các người thạch nhân tộc tự cho là thiên phú dị bẩm, một đời kia lại là cường giả bối phận, bắt đầu xâm lấn cửu thiên, muốn cho cửu thiên vạn tộc đều hướng các ngươi cúi đầu xưng thần, có thể kết quả đây, các ngươi quên sao? Vẫn là nói, các ngươi căn bản cũng không giải trí nhớ." Nói đến đây, Lâm Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng, vẻ mặt vô cùng mỉa mai. Nếu không phải năm đó, hắn trong lòng còn có một tia thiện niệm, vậy thì không phải là khu trục đến thiên thạch giới đơn giản như vậy, mà là trực tiếp diệt tộc. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, đám người kia vẫn là kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh, không coi ai ra gì. Quả nhiên, tảng đá liền là tảng đá, lại thế nào tiến hóa, vẫn không có đầu óc không có tâm. Nghe được Lâm Thiên, nhìn xem trên mặt hắn vẻ châm chọc, thạch nhân tộc tu sĩ từng cái vẻ mặt khó coi, cùng nhau phẫn nộ tới cực điểm, trong ánh mắt sát ý, càng là hận không thể đem Lâm Thiên trong nháy mắt xé nát. Phải biết, 800 vạn năm trước sự tình, có thể là bọn hắn hết thảy thạch nhân tộc trong lòng lớn nhất chỗ bẩn, đương đại hai tôn thiên đế, sáu tôn đại đế, chuẩn đế đỉnh phong tôn giả càng là không ít. Có thể cứ như vậy, nguyên bản đủ để quét ngang cửu thiên đội hình, lại tại thiên nhân giới thời điểm bị thiệt lớn, không chỉ bị phản công trở về, còn suýt nữa bị giết diệt tộc, co đầu rút cổ tại bây giờ một ngày này giới bên trong. Dòng dã trên trăm vạn năm, đều không dám tùy tiện bước ra một bước. Nguyên bản hẳn là quân Lâm Thiên hạ thạch nhân tộc tu sĩ, tại mặt khác thiên vực, càng là biến thành nô lệ tồn tại, mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là một vị nhân tộc cường giả. Cho nên, Đây cũng là vì cái gì? Thạch nhân tộc tu sĩ, đặc biệt cừu thị nhân tộc nguyên nhân. Tử Huyên cũng không rõ ràng chuyện năm đó. Bây giờ nhìn thấy thạch nhân tộc tu sĩ, người người vẻ mặt khó coi. Không phải do tò mò hỏi, mẫu thân, Lâm đại ca nói tới ai a? Ngươi Lâm đại ca, nói là một vị ta nhân tộc hoàng. Trần Nặc Lan nghe vậy, sờ lên Tử Huyên đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một vệt kính trọng. Nàng chậm rãi trả lời, cái kia là nhân tộc, cũng là toàn bộ cửu thiên, một vị duy nhất công nhận nhân hoàng. Tại cửu thiên sắp toàn bộ lâm vào hắc ám, lập tức liền muốn luân lạc tới thạch nhân tộc thống trị bên trong thời điểm. Chính là hắn tại thiên nhân giới, dùng thánh tổ thực lực khởi binh, điều tập lúc ấy, nhân tộc tài nguyên, cùng hai vị thiên đế, sáu tôn đại đế, cùng với rất nhiều tôn giả địa vị ngang nhau, nhưng lúc ấy đã nắm trong tay bát đại thiên giới thạch nhân tộc. Sinh sinh ngừng bước tại thiên nhân giới, tại hắn đột phá đế cảnh thời khắc, thiên thạch giới hai vị thiên đế cùng sáu tôn đại đế. Càng là hợp lại đánh giết, đem chọn cái thiên nhân giới đều đánh nát vụn, có thể nhưng như cũ không có thể ngăn ở cước bộ của hắn. Nhưng hắn thành công bước vào đế cảnh, cuối cùng đánh toàn bộ cửu thiên, đều lâm vào một đoạn thời gian dài hắc ám, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ, đem đương thời mạnh nhất thạch nhân tộc, sinh sinh chạy về này thiên thạch giới. Theo sử thư ghi lại, lúc ấy tinh không một mảnh huyết sắc, hai tôn thiên đế, trước sau ngã xuống, sáu tôn đại đế, càng là toàn bộ táng tại tinh không bên trong, thiên địa đồng bi, huyết vũ rơi chậm chậm, kéo dài dòng dã một tháng. Trần Nặc Lan lời rất khẽ, có thể bốn phía tại nàng mở miệng về sau, cũng là hết sức yên tĩnh, cho nên, nàng, cũng không sót một chữ, truyền vào trong tai của mỗi người, mặc dù chỉ là giải rác mấy ngữ. Có thể tu sĩ nhân tộc vẫn như cũ phảng phất cùng thấy được năm đó cái kia ầm ầm sóng dậy. Một cái kia hắc ám vô cùng thời đại, từng cái sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động, giống như là thấy được nhân hoàng năm đó nghịch thế mà lên. Cử thế vô địch tình cảnh, mà thạch nhân tộc tu sĩ, từng cái thì là sắc mặt âm trầm, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Trong lòng kìm nén một hơi, lại không cách nào phản bác, bởi vì năm đó nhân hoàng, thực tế quá mạnh, mạnh đến bọn hắn cũng không biết, dùng cái gì điểm đen, đi công kích hắn, cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, đều yên lặng không thôi. Tu sĩ nhân tộc, thấy nguyên bản ngang ngược, càn rỡ thạch nhân tộc, bây giờ lại là ngậm miệng không trả lời được. Trong lòng giống như là xả được cơn giận, từng cái trên mặt đều lộ ra thoải mái chi sắc. Ta thừa nhận, nhân hoàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, này không sai, có thể vậy cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại lấy ra nói, có ý tứ, một vị làn da màu tím thạch nhân tộc cường giả, nhìn thấy sĩ khí thấp thỏm, không phải do đẩy ra chủ đề, nếu lần này tất cả mọi người là tới so đấu thuật chế thuốc, như vậy thì có mặt lên lại xem hư thực. Chỉ có tiểu hài tử mới yêu tranh đua miệng lưỡi. Nói đến đây, vị này làn da màu tím thạch nhân tộc cường giả không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Thiên, ý tứ hết sức rõ ràng, ám chỉ Lâm Thiên là một cái sẽ chỉ hô, lại bản lãnh gì cũng không có tiểu hài tử. Hắn cũng trong nháy mắt đưa tới thạch nhân tộc hết thảy tu sĩ cộng minh. Đúng, Tử Huynh nói không sai, sẽ chỉ miệng tất tất, có gì tài ba, liền có thể nhịn, liền đến sau một lần. Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút, đến cùng là các ngươi nhân tộc dược thần, lưu lại thuật chế thuốc mạnh hơn, vẫn là ta thạch nhân tộc dược thạch đại đế, lưu lại thuật chế thuốc càng hơn một bậc. Có thạch nhân tộc cường giả cuồng vọng vô cùng thì thầm nói, nghe nói như thế, Lâm Thiên lập tức liền nhịn không được cười lên. Ha ha ha, hắn vừa mới nghe được cái gì? Đám này người không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn theo dược thần đi so. Quả thực là quá không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ bọn hắn không biết thiên hạ thuật chế thuốc đều xuất dược thần sao? Cái kia dược thạch đại đế, nếu là hắn nhớ không lầm, liền là năm đó hắn cùng dược thần hai người ép phục cái kia cối say, trải qua không vài vạn năm, cuối cùng thông linh thành đế, khai sáng một môn, nhường thạch nhân tộc đều có thể tu luyện thuật chế thuốc. Thành tựu mặc dù không tệ, nhưng so với dược thần đến, cái này là cái đệ đệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.